Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, khó lường đệ tử. Cùng Kỳ hắn không phải chưa nghe nói qua, nhưng là hắn thật sự biết rõ Cùng Kỳ tiếng xấu rõ ràng. Hơn nữa, chỉ thích với ác nhân, cho nên Cùng Kỳ với cái này tiểu hài có quan hệ gì? Ngươi thấy nếu như được để cho Cùng Kỳ dưỡng đại một người tiểu hài, thì như thế nào? Lão giả nhìn Giang Lan cười hỏi. Giang Lan suy tư hạ, sau đó lắc đầu. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng là không có mở miệng, sẽ có huyết mạch ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có Cùng Kỳ đặc tính. Lão giả lấy ra một đĩa đậu phộng, tiếp tục nói, Hồng Mông chi gia, hung thú sống ở thiên địa, đoạt thiên địa tạo hóa, năm tháng khó mà ở trên người bọn họ lưu lại vết tích, ngàn năm một giấc mộng, trăm năm một tê, không thể bình thường hơn được. Trong lòng Giang Lan có chút rung động, bất quá không có nói gì nhiều. Nói cách khác, coi tiệm thiếu niên bởi vì Cùng Kỳ huyết mạch ảnh hưởng, đưa đến không thể lấy người bình thường sinh trưởng mà sống trưởng. Người khác một năm một tuổi, hắn khả năng ngàn năm một tuổi. Từ nơi này, Giang Lan biết một chuyện, lão giả này tuyệt đối không đơn giản. Dù sao loại sự tình này cũng dám tùy tiện nói, đây là một chút không thèm để ý còn lại. Đây là đưa ngươi. Lão giả đem kia đĩa đậu phộng đẩy tới Giang Lan bên cạnh. Hiếu Kỳ nói. Đúng rồi. Ngươi là thứ mấy phong đệ tử? Vãn bối. Đệ cửu phong đệ tử thân truyền. Giang Lan. Giang Lan thấp giọng cung kính nói. Đệ cửu phong. Lão giả có chút ngoài ý muốn, sau đó lại có chút thư thái. Cũng khó trách. Rồi sau đó lão giả thu hồi kia đĩa đậu phộng. Cười nói. Này đậu phộng. Không tiễn. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không hiểu rõ lắm. Vị tiền bối này với đệ cửu phong có đụng chạm sao? Hay lại là với sư phụ có đụng chạm? Giang Lan không biết được, nhưng là hắn cũng không ý. Sau đó hắn yên lặng thối lui đến rồi xó xỉnh ngồi xuống. Chờ đợi rượu ngon thành. May mắn đối phương không có nói không bán rượu. Sau khi ngồi xuống, Giang Lan liền trực tiếp bắt đầu làm chính sự. Tới nơi này chủ yếu mục đích một trong là vì tới đánh dấu. Rất nhanh hắn liền nghe được âm thanh của hệ thống. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được tiên nhưỡng Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu. 10 năm Quỳnh Tương. 100 năm Ngọc Dịch. Ngàn năm tiên nhưỡng. Một giọt say 3 năm. Một cái mộng 10 năm. Một chai quên trăm năm. Một buổi sáng tỉnh mộng. Nguyên thần không minh. Vào hư không tìm tiên môn. Ở hệ thống âm thanh sau khi biến mất, Giang Lan mới hiểu được giới thiệu tóm tắt ý tứ. Đây là đang nói, uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu, say quá là có thể luyện thần phản hư. Giang Lan có chút không tin tưởng. Bất quá hắn kiểm tra hạ Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu, chỉ có một cái lượng. Đây là một khẩu, hay lại là một chai? Nếu như đoán một chai, như vậy hắn muốn say trăm năm. Trăm năm sau, là có thể luyện thần phản hư. Nhìn, cũng không thua thiệt, nhưng là, không thể chắc chắn rốt cuộc là tùy thời đều có thể. Còn là viên mãn sau đó mới có phản hư khả năng. Giới thiệu nói không đủ rõ ràng. Hắn yêu cầu chính mình hiểu rõ. Một khi tính sai, vậy thì bỏ lỡ đánh vỡ bình cảnh cơ hội. Nhưng là bất kể nói thế nào, rượu này với hắn mà nói, có tác dụng lớn, mặc dù dùng so ra kém tạo hóa đan. Sau đó Giang Lan không có để ý, tạm thời không hỏi ai, hồi đi điều tra một chút tài liệu lại nói. Trên lý thuyết là hắn đột phá luyện thần phản hư cơ hội. Nhưng là, chỉ sợ muốn 100 năm, nhất là viên mãn 100 năm, hơn nữa đều là say rượu quá trình. Này với hắn mà nói, không quá có thể được. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Lan nhắm lại con mắt, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Giờ khắc này hắn tựa như cùng ngồi ở trong suốt thấy đáy trên mặt hồ. Mặt hồ không có mảy may rung động. Dưới loại trạng thái này, Giang Lan có thể chờ đợi hồi lâu. Hồi lâu, không kiêu không vội. Tích, trong lúc bất chợt rung động âm thanh truyền vào Giang Lan trong cảm giác, hắn không có mở mắt, nhưng là trong lúc bất chợt, có thể thấy khách sạn, hoặc có lẽ là khách sạn xông vào trong lòng của hắn. Thay thế hắn mặt hồ, Giang Lan ngắm hướng quầy. Hắn thấy ông chủ nắm bình rượu, với hắn tỏ ý, phảng phất đang nói, ngươi rượu được rồi. Sau một khắc khách sạn biến mất, Giang Lan trở lại bình tĩnh mặt hồ, mang theo nghi ngờ. Giang Lan trợn mở con mắt, lúc này nghe được ông chủ thanh âm, tới trả tiền. Nghe được thanh âm, Giang Lan liền đứng dậy đi tới, chỉ trong lòng là có chút kinh hãi. Rất lợi hại, lại trực tiếp xông vào tâm thần ta chung. Thần không biết quỷ không hay, nếu như hắn muốn giết ta, chấm ngoặc kép. Giang Lan cảm thấy mình tuyệt đối không cách nào né tránh. Quả nhiên, dưới núi quá nguy hiểm, ẩn núp tu vi nhân nơi nơi. Bất quá Giang Lan không có biểu hiện ra, mà là đi tới trước quầy, nộp linh thạch, hai bình rượu ngon. Cầm xong, ông chủ mở miệng cười nói, nhận lấy rượu. Giang Lan liền thu vào, sau khi tạ ơn, liền dự định rời đi. Bất chi bất giác, trời cũng sắp tối rồi. Có lẽ lần này trở về sẽ không quá thuận lợi. Hắn cần phải làm cho tốt đủ chuẩn bị. Đại ca ca, chờ một chút. Ngay tại Giang Lan đi tới cửa thời điểm, vị thiếu niên kia đưa lên cái túi nhỏ, bên trong chứa không ít đậu phộng. Giang Lan sửng sốt một chút, này đậu phộng so với vừa mới một đĩa nhiều hơn nhiều. Đây là, chấm ngoặc kép. Giang Lan không hiểu, đưa cho đại ca ca, ngươi rượu phối cái này đậu phộng vừa vặn. Thiếu niên giải thích, thực ra Giang Lan muốn hỏi là, tại sao đưa hắn, khi hắn hướng quầy nhìn thời điểm, phát hiện vị lão giả kia, cũng chính là khách sạn ông chủ, đang cúi đầu thu thập. Bất đắc dĩ, Giang Lan nhận lấy đậu phộng, cũng nói tiếng cảm ơn, đa tạ. Giang Lan bước sau khi rời đi, lão giả mới ngẩng đầu nhìn qua. Không được, không được, Mạc Chính Đông thu một vị khó lường đệ tử. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.